Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, tương kế tựu kế. 2/3, chuột đồng ngõ hẻm, Trương Viễn cùng Lục Mộng nhìn nhau, tiếp tục quan sát tình huống. Về sau 5 trong 4 giờ, trước sau lại tới 9 nhóm người. Những người này cũng là thương nhân cách ăn mặc, bọn họ tìm tới đen thợ mỏ về sau. Tình huống cùng trước đó cơ hồ không kém. Nói sau một hồi, liền không chút do dự mà quay đầu liền đi. Hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được đối phương điều kiện. Kỳ lạ là, không chỉ là Trương Viễn trước đó hỏi thăm đen thợ mỏ như thế. Chuột đồng trên đường cái khác nguyện ý bán đứng huỳnh quang phỉ thúy người tựa hồ cũng đều ra. Giá cao, liền cùng thương lượng xong tựa như. Nhìn đến đây, Lục Mộng thấp giọng nói. Xem đi, làm ăn này căn bản không lợi nhuận. Ai cũng không nguyện ý vì cái này ít tiền bốc lên nguy hiểm tính mạng. Còn nữa, những cái này thợ mỏ bỗng nhiên thống nhất đường kính. Phía sau nhất định là có người chỉ điểm. Hiện tại xem ra, cái này hắc thủ sau màn tất nhiên chính là cứu khổ hội. Không chừng chính là Dallas bản nhân. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Hắn nói ra, lớn qua nửa ngày. Một cái đồng ý buôn lậu vũ khí đều không có. Cái này tất nhiên là cái này thợ mỏ ra giá cao. Chúng ta bây giờ lại đi tìm hắn nói chuyện giá cả. Phải có hạ giá khả năng. Lục Mộng suy nghĩ một chút. Gật đầu đồng ý. Được. Hai người liền lặn ra chuột đồng ngõ hẻm. Thay đổi thuần có thể áo tàng hình về sau. Lại quay trở lại hẻm nhỏ. Rất nhanh vừa tìm được một cái mới đen thợ mỏ. Lúc này Trương Viễn đi lên chủ động chào hỏi. Này, tiểu nhị, có hàng sao? Hàng là có, liền sợ ngươi mua không nổi. Cái này thợ mỏ thái độ cùng trước một cái một dạng. Cũng là túm chảnh chứ. Hoàn toàn không u quang thành tầng dưới chót nhất đào quáng nô lệ nên có thấp kém thần thái. Trương Viễn cũng không đợi đối phương ra giá. Trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay. Nói ra. 100 khắc huỳnh quang phỉ thúy, đổi một đem chim sẻ thương, súng, 500 nhánh dinh dưỡng cao, thành hay sao, dinh dưỡng cao không đáng tiền, thứ này một chi liền hai tinh thuẫn. Trương Viễn đề cao dinh dưỡng cao giao dịch số lượng, là để cho trong lòng đối phương có thể trong lòng dễ chịu một chút. Lời này vừa ra, Trương Viễn liền thấy cái này thợ mỏ trên mặt tránh qua một chút do dự. Nhưng rất nhanh. Hắn chỉ lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi đây là tại đuổi tên ăn mày sao? Không bán, mặc dù nói là không đổi, nhưng thần sắc của hắn lại không còn như trước một lần kiên định như vậy. Rất hiển nhiên, Trương Viễn nên là cái thứ nhất nguyện ý vì bọn họ cung cấp vũ khí thương nhân. Mặc dù vũ khí số lượng hơi ít, nhưng cùng những thương nhân khác nói đều không nói so sánh. Lại tốt quá nhiều rồi. Trương Viễn cũng không gấp, hắn lấy ra một tấm thẻ phiến, ở phía trên viết lên truyền tin của mình hào, sau đó đem tấm thẻ đưa cho cái này thợ mỏ, gần đoạn thời gian ta đều sẽ đợi tại U Quang Thành. Thứ này ngươi cầm, coi như kết giao bằng hữu, cũng nhiều con đường không phải sao. Lần này, thợ mỏ một chút do dự, liền tiếp nhận tấm thẻ thu vào, Trương Viễn mỉm cười, không nói thêm nữa. Xoay người rời đi, chờ đi ra chuột đồng ngõ hẻm về sau. Lục Mộng thấp giọng nói. Hắn nhất định sẽ liên hệ chúng ta. Trương Viễn gật đầu. Ta biết, cho nên chúng ta hiện tại đã trải qua có thể làm chuẩn bị. Đi, chúng ta tìm một chỗ chế tạo chim sẻ súng laser. Không gian của hắn trồng chất vòng tay bên. Trong có 3D máy đánh chữ. Có năng lực lượng hạch tâm. Còn có không ít vật liệu. Đối với thợ mỏ mà nói, chim sẻ súng laser là công nghệ cao. Nhưng với hắn mà nói, cái đồ chơi này cũng không thể so với xếp gỗ khó bao nhiêu. Lục Mộng tiếp tục nói, ta cảm giác, ánh nắng ác ma Dallas 10 phần sao sao ngay tại quặng mỏ chỗ sâu trốn tránh. Trao đổi vũ khí chủ ý nhất định là hắn nghĩ ra được. Dựa theo Dallas tính cách, hắn nhất định sẽ điều tra chúng ta. Mà một khi phát hiện chúng ta có thể đánh tạo vũ khí, hắn nhất định sẽ dùng man lực đem chúng ta khống chế chúng ta. để cho chúng ta vì hắn chế tạo vũ khí. Trương Viễn suy nghĩ tỉ mỉ xuống. Sau đó gật đầu, người nói đúng, hắn là tận thế cấp cường giả. Chúng ta bây giờ chính là nho nhỏ giữa các hành tinh buôn lậu thương. Hắn có ưu thế tuyệt đối. Căn bản không tất yếu cùng chúng ta làm giao dịch gì. Ép buộc là được, Lục Mộng cười nói. Bất quá chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Dallas người này, ưa thích làm mặt ngoài công phu. Khi hắn cảm thấy có thể hoàn toàn khống chế đối thủ lúc. Liền thích đùa bỡn đối thủ. Chúng ta bắt lấy điểm ấy. Tương kế tự kế. Nhất định có thể có thu hoạch tốt. Trương Viễn cười lên. Vậy thì tốt. Tất cả nghe ngươi an bài. Chuột đồng ngõ hẻm trong. Trương Viễn cùng Lục Mộng vừa mới quay người rời đi. Trước đó tiếp Trương Viễn thẻ thợ mò cũng quay người hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Càng đi đi vào trong. Quặng mỏ càng là hắc ám. Ẩm ướt. Chật hẹp. Trong hầm mỏ nhiệt độ cũng không ngừng hạ xuống. Cái này thợ mỏ y phục trên người đơn bạc. Rụt cổ lại tại rắc rối phức tạp dưới mặt đất đường hầm mỏ đi tới đi lui. Đi suốt gần nửa giờ. Phía trước xuất hiện một mảnh quang mang. Không khí nhiệt độ cũng hơi có tăng trở lại. Hắn trường hô khẩu khí. Nhưng thân thể lại không tự chủ được mà gù lưng xuống tới. Khom lưng. Cúi đầu. Rón rén đi vào mảnh này sáng ngời đường hầm mỏ bên trong. Nơi này mặt đất hiện lên một tầng chống nước vật liệu. Rất khô ráo vuông vức. Một bên còn có một đài điều ấm khí tại ong ong mà vận chuyển. Nhiệt độ phi thường thích hợp. Đường hầm mỏ vách tường cũng cố ý mở qua. Chừng 20 mét chiều rộng. 10 mét cao. Lộ ra rất rộng rãi. Giống như là một cái phòng tựa như. Tại đường hầm mỏ một bên bày biện một cái bàn. Có cái khí chất như ánh nắng giống như ấm áp tóc vàng nam nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn. Bên cạnh bàn là trưng bày một đài lão tử trí não. Trên bàn thì là một cái toàn bộ tin tức màn hình. Trong đó hiện ra xung quanh đường hầm mỏ trong toàn bộ tin tức hình ảnh. Người này chính là Dallas. Hắn đã sớm biết thợ mỏ đến. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngồi đi. Cảm tạ thần sứ, thợ mỏ câu nệ ở một bên trên mặt ghế đá ngồi xuống. Tổ chức dưới câu nói, mở miệng nói, thần sứ, các huynh đệ tại chuột đồng ngõ hẻm đã trải qua ở lại 3 ngày. Trước sau gặp 30 nhiều cái buôn lậu thương, nhưng chỉ có một cái thương nhân nguyện ý vì chúng ta cung cấp vũ khí. Dallas cười nói, đây là chuyện tốt à, thợ mỏ mặt hiện lên khó xử. Thế nhưng là người này cho giá cả cùng đại nhân ngài giao phó giá cả kém có chút xa. 100 khắc huỳnh quang khoáng thạch. Hắn chỉ chịu cầm một đem chim sẻ để đổi. Dallas cười nhẹ một tiếng. Ha ha, ta muốn 50 đem. Hắn lại chỉ chịu cho một đem. Thương nhân thật đúng là tham lam thành tính a. Thợ mỏ vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đây quả thực là coi chúng ta là này ăn mày tại sai. Dallas nhìn xem cái này thợ mỏ, mỉm cười hỏi, vậy ta nên làm sao tìm được cái này thương nhân đâu? Thợ mỏ lập tức lấy ra tấm thẻ, cung kính đưa cho Dallas. Thần sứ, đây là hắn lưu phương thức liên lạc, hắn nói chúng ta tùy thời có thể cùng hắn liên hệ. Dallas không đưa tay tiếp, quét dưới tấm thẻ, cười nhẹ nói, thật là có gan lớn không muốn sống dám tiếp đơn. Chuyện này ta đã biết. Người đem tấm thẻ lưu lại, sau đó liền lui ra đi. Thợ mỏ lập tức đứng dậy, cung cung kính kính thối lui ra khỏi mảnh này đường hầm mỏ. Dallas đứng dậy, thong thả tới lui mấy bước, sau đó lại ngồi trở lại bên cạnh bàn. Đối với cái này trí não một trận thao tác, rất nhanh, hắn liền bấm một cái thông tin hào. Quạ đen, là ta, Dallas. Ta tìm được nguyện ý tiếp đơn chính là buôn lậu thương. Ta đem truyền tin của hắn phương thức báo cáo ngươi. Ngươi tìm tới hắn, đem hắn đưa đến trước mặt ta đến. Mấy giây sau, trí não bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Là, thần sứ, Dallas liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Quạ đen là chuyên nghiệp thích khách, năng lượng mạnh phi thường. Hắn tin tưởng quạ đen có thể rất mau đem người tới trước mặt hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng 2 canh giờ về sau, trí não bên trên truyền đến quạ đen thanh âm. Thần sứ, ta tìm tới bọn họ. Có hai người, một nam một nữ. Ta tìm được người thời điểm. Bọn họ đang dùng 3D máy đánh chữ tại sản xuất chim sẻ. Đã trải qua làm ra 100 nhiều đêm. Dallas đại hỉ. Ân, lại còn là máy móc kỹ sư. Còn có thể bản thân chế tạo. Hoàn mỹ, người lập tức đem người mang cho ta tới. Ước chừng nửa giờ sau, hắn ngay tại toàn bộ tin tức giám sát trong chân dung thấy được quả đen cùng hắn bắt được hai cái. Buôn lậu thương, một nam một nữ, cũng là thâm hồng đế quốc người. Nhìn xem đều còn rất trẻ. Hai người thoạt nhìn rất khẩn trương. Trái xem phải xem, một mặt bất an, Dallas híp mắt mỉm cười. Người trẻ tuổi chính là mạnh dạn đi đầu chân. Cái gì cũng dám làm. Ha ha, bất quá. Đây cũng là các ngươi một lần cuối cùng giữa các hành tinh mạo hiểm. 20 đa phần phút sau, đường hầm mỏ bên trong truyền đến tiếng bước chân. Mấy phút đồng hồ sau, một thân hắc sắc áo giáp quạ đen liền đem người mang theo tới. Quạ đen đối với Dallas khom mình hành lễ. Sau đó quay người chỉ sau lưng một cái hai người. Thần sứ, chính là bọn họ hai. Sau đó hắn lại lấy ra một cái chim sẻ súng laser đưa cho Dallas. Đây là bọn hắn sản xuất chim sẻ. Dallas tiếp nhận súng laser nhìn kỹ dưới. Trên mặt ý cười càng đậm. Không sai, rất không tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Viễn cùng Lục Mộng. Trên mặt hiện ra ánh nắng ấm áp mỉm cười. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi làm một món làm ăn lớn. Trương Viễn nơm nớp lo sợ mà nói. Ta biết ngươi. Ngươi là Dallas. Ha ha. Vậy ta thực sự là phải cảm ơn Quang Minh sứ đồ hội tuyên truyền rồi. Dallas trên mặt ý cười càng đậm. Tay hắn lật một cái. Xuất ra một khối huỳnh quang phỉ thúy. Nói đến chính đề. 100 khắc khoáng thạch. Đổi 20 đem chim sẻ. Dinh dưỡng cao coi như xong. Ta ra vật liệu. Ngươi giúp ta chế tạo. Thế nào? Trương Viễn cùng Lục Mộng nhìn nhau. Sau đó, Trương Viễn gật đầu. Có thể, bất quá chúng ta cần một chỗ yên tĩnh. Hơn nữa ta sao muốn trước cầm tới hàng? Tốt, thống khoái. Dallas khoát tay chặn lại. Chỉ bên cạnh một cái dương. Trong này tất cả đều là huỳnh quang phỉ thúy. Ước chừng có 50 kg. Hiện tại ngươi toàn bộ cầm lấy đi. 10 thiên hậu. Ta cần 10.000 đem tràn ngập năng lượng chim sẻ. Người có thể làm được không? Trương Viễn không gấp đáp ứng. Hắn quay đầu cùng Lục Mộng nói tới nói lui. Hắn thoạt nhìn tựa hồ là đang thảo luận. Nhưng thanh âm rất thấp. Thì thầm mà cũng không biết nói cái gì. Dallas cũng không gấp. Liền nhìn như vậy hai người. Trên mặt tràn đầy ánh nắng giống như mỉm cười. Một bên quạ đen nhìn thấy hắn trạng thái này. Eo cung mà cong hơn. Đầu cung đến thấp hơn, nhìn về phía Trương Viễn cùng Lục Mộng trong ánh mắt, mang theo một tia thương xót. Ước chừng sau 3 phút, Trương Viễn cùng Lục Mộng thương lượng hoàn tất. Trương Viễn mở miệng, chúng ta có thể làm được. Ba tương đương, Dallas vỗ xuống tay, cười nói, tuổi trẻ chính là tốt, mới vừa xông dám liều. Vậy những thứ này phỉ thúy các ngươi đều cầm lấy đi. Quạ đen. Người dẫn bọn hắn tìm một chỗ an tĩnh sản xuất chim sẻ. Là, thần sứ, quạ đen theo lời làm theo. Hắn quay người đối với Trương Viễn cùng Lục Mộng nói. Hai vị đi theo ta. Trương Viễn liền cầm khoáng thạch dương. Cùng Lục Mộng cùng một chỗ. Đi theo quạ đen đi vào một chỗ tĩnh lặng đường hầm mỏ. Dallas đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Ước chừng 20 phút sau. Quạ đen lại chuyển trở lại báo cáo. Chủ nhân, tất cả an bài xong. Bọn họ đã bắt đầu sản xuất. Dallas nhẹ gật đầu. Lúc này, nụ cười trên mặt hắn đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Quạ đen, ngươi cho ta chằm chằm tốt bọn họ. Cái kia dương khoáng thạch ta là chuẩn bị lấy về mang cho đại tế ti. Ngươi cũng đừng làm cho ta mất đi. Quạ đen vội vàng gật đầu. Là, thần sứ, 8, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.